143, đem nàng mang đến phòng làm việc của ta. Cũng không tệ lắm. Dạch Huy ngồi ở hồ cả văn phòng, xuyên thấu qua phía trước màn hình, nhìn cuộc thi giữa trường phát sinh sự, lộ ra nụ cười. Mà ngồi ở Dạch Huy bốn phía, là cổ nổ hạ một đám tinh anh thượng nhẫn lao sư, như là rùa hỉ củ hệ nẻ, cả xì vân vân. Mà một bên khác ngồi, là các đại tộc một ít trưởng lão, tộc trưởng, cùng với ạ bù bộ trưởng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vân vân. Chỉ có đứng một người, là hì ủ gạ hì a si, hì ủ gạ bộ tộc tộc trưởng. Hì ủ gạ bộ tộc địa vị, so với đã từng tiểu tộc trưởng lão còn thấp hơn. Thế nhưng hắn lại không dám rời đi, bởi vì đây là thật vất vả mới có cơ hội cùng hổ ca đại nhân thân cận quan hệ. Này nếu như bỏ qua, lần sau lại có thêm cơ hội như thế, liền quá ít. Chỉ có thể nịnh bợ. Hì ủ gạ tộc trưởng, cô bé này chính là con gái ngươi sao? Chính đang hì ủ gạ hì ạ xỉ chạm có chút chân chua thời điểm, chợt nghe hổ cả đại nhân tiếng kêu. Cái khác mấy tộc người, cùng nhau nhìn lại, ánh mắt hơi hơi kỳ quái. Hổ cả đại nhân, làm sao sẽ quan tâm hì ủ gạ bộ tộc hơn nữa lại còn nhận thức hì ủ gạ hì ạ xỉ con gái nữ nhi của hắn thật giống cu nở dê không phải đặc biệt nổi danh. Thiên phú đặc biệt lợi hại không hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sắc mặt vui vẻ, vội vã tiến lên hai bước, gật đầu nói, là đúng, hổ cả đại nhân, đây chính là tiểu nữ, hỉ ủ gạ hỉ nạ ta. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thực sự là vạn vạn không nghĩ tới, hổ cả đại nhân không chỉ có biết mình con gái tên, lại còn nhận biết mình con gái, đây thật sự là tám đời đã tu luyện phúc hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vốn đang nghĩ, nên làm sao cho hổ cả đại nhân giới thiệu con gái, dù sao lần trước hổ cả đại nhân liền muốn gặp mình con gái. Chỉ là hì ủ gạ hì ạ xì vẫn không tìm được cơ hội thôi. Hì ủ gạ hì ạ xì lúc này tâm tình, đúng là vô cùng kích động. Hắn muốn là lấy vì là nữ nhi này thiên phú bình thường thôi, hơn nữa tính cách nhu nhược, nên không thể thành đại sự. Thế nhưng không nghĩ tới, na nở dê lại bị hổ ca đại nhân biết rồi, đây thật sự là phúc khí nếu có thể bị hổ ca đại nhân thu làm đồ đệ. Đãi ngộ đó liền không cần phải nói mà bọn họ hì ủ gạ bộ tộc cu nở dê có thể chiếm một chút lợi lộc. Xem ra cũng không tệ lắm. Rất thông minh tiểu nha đầu. Dạy huy khẽ gật đầu, tán dương. Khi nạ tạ vừa bắt đầu không phải là dựa vào dối trá, mà là có một ít đề mục, na nở dê thật có thể xem hiểu, hơn nữa có thể trả lời đi ra. Kỳ thực, như thế một đống người trong, luôn có mấy cái lý luận siêu cường, liền tỉ như xạ cú dạ, thực chiến không ra sao, lý luận vẫn là rất lợi hại. Khi nạ tạ cú nở dê là đồng dạng. Có điều phần lớn đề mục vẫn sẽ không, chỉ có cá biệt một ít đề mục có thể xem hiểu. Dù sao. Cuộc thi lần này mục đích thực sự không phải đáp đề, mà là thử thách nỉ rụt điều tra năng lực, cùng với tâm thái khắp mọi mặt. Hồ ca đại nhân, có muốn hay không đợi một chút thi xong, dẫn nàng lại đây gần nhất hồ ca đại nhân rất bận, vẫn không có thời gian gặp mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xì do dự một chút, nói rằng, nếu như có thể để con gái nịnh bợ trên hồ ca đại nhân, không chỉ là có thể bảo vệ hỉ ủ gạ bộ tộc, hơn nữa còn có khả năng, quật khởi tuy rằng không dám như thế nghĩ, nhưng ít nhất chứng minh đây là một cơ hội chỉ có điều. Nhìn thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xì này tấm vẻ mặt, cái khác mấy cái tộc trưởng cùng trưởng lao sắc mặt đều biến hóa lên. Hỉ ủ gạ bộ tộc lại bắt đầu nịnh bợ hổ cả cũng không biết hổ ca đại nhân gặp làm sao đáp lại. Dạ Hương nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lúc, khẽ gật đầu, được, chờ trận đầu sát hoạch kết thúc, dẫn nàng đến phòng làm việc của ta một chuyến đi. Phải hổ ca đại nhân hỉ ủ gạ hỉ ạ xì gấp vội vàng gật đầu. Rốt cục có cơ hội a, nhưng trong phòng làm việc những người khác nhưng liếc mắt nhìn nhau vọng, tựa hồ có hơi dự cảm không tốt. Lẽ nào hổ ca đại nhân thật sự muốn nâng đỡ hỉ ủ gạ bộ tộc? Vẫn là nói, hổ ca đại nhân có cái gì mưu kế trong đó tâm tình phức tạp nhất cho là ạ bù bộ trưởng, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Vốn là hỉ ủ gạ bộ tộc thân cận chính là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Kết quả bởi vì một ít nguyên nhân, bọn họ không thể không từ bỏ hỉ ủ gạ bộ tộc. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ hỉ ủ gạ bộ tộc lại còn sẽ bị đệ tứ hổ ca coi trọng. Lẽ nào đệ tứ hổ cả thật sự coi trọng một cái thiên phú thường thường cô bé không? Ở trong mắt những người này, dạy hữu đây là ở hướng về hỉ ủ gạ bộ tộc tung sương, để bọn họ cô nở dê hỉ hệ nở cho. Kỳ thực không biết, dạy hữu xác thực chỉ là đối với bì ạ kiểu gẳng, cùng với hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cô em gái này cảm thấy hứng thú. Loại này mềm mại tính cách, là dạy hữu không tiếp xúc qua, hắn cảm thấy rất hứng thú. Hổ cả trong phòng làm việc câu tâm đấu giác lại không nói, hình ảnh trở lại cuộc thi trong phòng học. Các ngươi thật sự quyết định làm thứ 10 đề sao? Một khi thất bại, ngươi cả đời cũng chỉ có thể làm hạ nhẫn, cần phải hiểu rõ. Mojino Ibiki nhìn chằm chằm nạ rủ tổ nói. Ta đã hiểu rõ, nạ rủ tổ kiên định nói. Hạ nhẫn là không thể lên làm hồ cả. Mojino Ibiki lại nói. Không thử xem làm sao biết. Được rồi, xem ra ngươi đã quyết định. Mojino Ibiki biết nạ rủ tổ đã chiến thắng hoàng sợ, bất luận làm sao hướng dẫn đều là không có tác dụng, từ dũng khí phương diện mà nói, người này đã hợp lệ. Do xét một hồi toàn bộ trường thi, trước còn có thật nhiều tự tin dao động thí sinh, ở nạ rủ tổ cổ vũ dưới QNZ rốt cục kiên định chính mình nguyên bản ý nghĩ, đã không có ai nhấc tay muốn từ bỏ. Mọ gì nổ ý bị kỳ nói, còn có người muốn từ bỏ sao? Trong phòng học một mảnh an bình, trước tỏ khắp phòng học khủng hoảng đã toàn bộ xua tan. Biết ở kéo dài thêm, QNZ soạt không được mấy người, mọ gì nổ ý bị kỳ nói, như vậy ta tuyên bố, các ngươi tất cả mọi người tại chỗ, thông qua bổn tràng cuộc thi lựa chọn thi vẫn là không thi, đây chính là thứ 10 đạo đề. Như kỳ tích kết thúc trận đầu cuộc thi, để mọ gì nổ ý bị kỳ đều cảm thấy khó mà tin nổi. Chủ trì trung nhẫn cuộc thi nhiều lần, ngày hôm nay tình huống như vậy mọ gì nổ ý bị kỳ vẫn là đầu về gặp phải, một cái gì cũng không hiểu tiểu quỷ, dùng dũng khí của chính mình, cảm hóa ở đây sở hữu thí sinh kết quả thông qua cuộc thi nhân số so với mong muốn nhiều gấp đôi rất nhiều nì dạ theo trận thứ 2 cuộc thi giám khảo mì tạ dạ xì ảng cổ, đi tới khu rừng chết chóc phủ cận diễn tập tràng, đối với trận thứ 2 cuộc thi tiến hành giải thích. Mọ gì nổ ý bị kỳ lưu lại, thu thập thí sinh bài thi, xử lý một ít văn kiện. Chỉ có điều, khi thầy ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ chống không bài thi thời điểm, mọ gì nổ ý bị kỳ sửng sốt một chút. Tên tiểu tử này, nguyên lai nhìn một lúc, mọ gì nổ ý bị kỳ không nhịn được nở nụ cười. Hay là, đây chính là vận khí chứ T.S. Sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại tiểu.